Sáng lên trường, tối lên giường. Chương 111, Mạn Nhiên em có sao không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn bề vẫn chìm trong sự im lặng, mấy người khác bắt đầu thấy chán nản, một nữ sinh đề nghị. Hay là chúng ta gọi sự hỗ trợ của thầy cô đi? Ok, tớ tán thành. Một người đại diện đứng ra gọi điện thoại, nhưng ở đây tín hiệu chập chờn, không thể kết nối được. Họ phải tiếp tục đề xuất một phương án khác. Nghĩ một hồi, cô nữ sinh kia lại lên tiếng. Hay là chúng ta tìm đường về khu cắm trại, dù sao quay về cũng nhanh hơn đi tiếp lên đỉnh. Húi, vậy cũng được, biết sao giờ tìm đường quay lại thôi. Mạn Nhiên lấy điện thoại gọi cho Tôn Bách Thần, kết quả vẫn là không có tín hiệu. Cô lo cho Chu Ái Ái nên không muốn quay về, bèn nói. Ba cậu về tìm cứu viện đi, tớ tìm thêm một lát nữa. Ừm, tớ sẽ để lại ký hiệu trên cây cho mọi người dễ nhận ra. Vậy sao được, để tớ đi với cậu. Họ lại tiếp tục tách nhau ra, hai người quay về tìm người cứu viện, Mạn Nhiên và một bạn khác tiếp tục tìm Chu Ái Ái. Cô lục lọi trong ba lô tìm được cuộn dây duy băng đỏ mà trước đó Tôn Bách Thần đưa cho mình, liền đưa cho hai người kia một nửa, để cột thêm các nhánh cây thấp đánh dấu đường đi. Những tia nắng mặt trời dần hiu hắt, Mạn Nhiên cảm nhận được sắc trời đang tối dần. Hai người đưa mắt nhìn quanh, mỗi người một phía, liên tục hô lớn tên của Chu Ái Ái. Bên kia có phải ba lô của cô ấy không? Nam sinh chỉ về phía đằng xa. Hình như phải đó, chúng ta mau qua đó đi. Mạn Nhiên reo lên, nam sinh chân dài bước nhanh hơn, nhưng cậu còn chưa đến gần chiếc ba lô, đã bị sập xuống một cái hố. Trung, cậu không sao chứ? Mạn Nhiên kéo tớ lên với. Hố kia cao hơn đầu người một chút, cậu sinh viên kia ngã xuống hố tuy không bị hề hấn gì nhưng không thể leo lên được. Bốn xung quanh là đất sét pha, nhẵn nhụi không có lấy một chỗ bám. Mà Mạn Nhiên thì không khỏe đến mức có thể kéo cậu ấy lên được. Này, tớ quăng dây thừng lên cho cậu. Cậu thắt chung với dây của mình, cột vào thân gốc cây lớn, rồi quăng đầu còn lại xuống đây. Mạn Nhiên gật gật hiểu ý cậu bạn kia. Cô nhanh chóng tiến hành, đem đầu dây thừng cột vào gốc cây lớn cách đó chừng 15 mét. Chị Mạn Nhiên, giúp em với. Chu Ái Ái, em bị làm sao thế? Cô hướng về nơi âm thanh phát ra, không khỏi bất ngờ. Cô ta ngồi ở cách đó không xa, tay ôm lấy chân bật khóc. Mạn Nhiên lo lắng vội chạy sang đó xem, nào ngờ. Vụt, cô có cảm giác mình vừa vấp phải thứ gì đó trên đất. Đồng Mạn Nhiên, cẩn thận. Mạn Nhiên theo quán tính quay lại phía sau, cô chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, trần mắt nhìn gốc cây lớn từ trên không trung đang lao về phía mình. Bích, Mạn Nhiên lăn mấy vòng trên đất, đầu óc choáng váng mơ hồ. Đến khi cô hoàn hồn lại, mới biết Tôn Bách Thần cứu mình. Mạn Nhiên, em có sao không? Vương Phong đi cả nhắc về phía hai người họ. Một màn nguy hiểm vừa rồi phải khiến anh kinh hãi. Thật không dám tưởng tượng nếu Tôn Bách Thần không lao đến ôm Mạn Nhiên ra, hậu quả sẽ trở nên như thế nào. Gốc cây kia được buộc vào sợi dây thừng dài, treo vất vưởng lên nhánh cây lớn. Ở dưới khéo léo luồn sang một sợi dây thừng khác, kích hoạt thành một cái bẫy. Em không sao cả, Bách Thần, anh. Mạn Nhiên muốn hỏi han hắn, nhưng rối rít đến không nói nên lời. Tôi không sao, hắn điềm đạm nói, rồi đỡ cô đứng dậy. Chu Ái Ái ngồi ở đằng kia thấy mấy cái bẫy mình giáp tâm chuẩn bị cho Mạn Nhiên không thành, lòng nổi cơn tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vì có Tôn Bách Thần ở đây, cô ta không dám để bộc lộ cảm xúc thật. Đau quá, ôi cái chân của em. Hức hức, cô ta tiếp tục diễn trò. Cách chương.